Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 976, đòi âm minh thạch. Nhưng là Diệp Phong cũng không sợ hãi với thống soái quân đội như vậy. Cùng ưu thế khổng lồ địch nhân quyết chiến, rất đơn giản, hắn chẳng những thuộc niệp cổ kim nội ngoại, chư thiên vạn giới binh pháp, còn có nhìn rõ hết thảy cơ hội thắng tính toán lực cùng vi diệu thông thần sức quan sát. Huống chi, hắn cũng không phải là mới lên chiến trường một cái chim non. Chỉ có thể lý luận suông, từng thống soái vô số đại quân Nam chinh Bắc chiến, chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó, ngang dọc chư thiên, tiếu ngạo vạn giới, đệ nhất đế vương Lý Thế Dân tại sao có thể lũ phá ưu thế to lớn quân địch, càn quét thiên hạ như không? Cũng là bởi vì hắn có phá lệ kinh người sức quan sát, có thể từ lưỡng quân giằng co nhau trong đại chiến, nhanh chóng nhìn rõ phe địch quân sự chí mạng chỗ sơ hở, lấy kỳ phụ chính, đánh bất ngờ thắng, một đòn chí mạng. Hơn nữa, loại này lực sát thương đối đẳng đại quân giao phong, càng có thể kích thích nam nhi nhiệt huyết, không phải sao? Kiểm duyệt bên trong, Diệp Phong thông qua kinh người sức tính toán, nhanh chóng tra ra các doanh quân sự ở trong thực chiến có thể bỏ sót cùng hỗn loạn. Tự mình từng cái chỉ bảo, ra lệnh cho bọn họ nghiêm ngặt thao luyện, từng cái sửa lại, một phen kiểm tra sau. Kinh doanh trung tướng Câu cũng đối với giám quân đại nhân tâm phục khẩu phục. Nhưng là Diệp Phong có thể làm, cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Chân chính bản lãnh, chỉ có thể ở thực chiến giao phong chung đi phát huy. Nhưng tân quân có thể hay không tín nhiệm hắn xua quân phá địch năng lực, Diệp Phong mình cũng không nắm chắc. Nếu chuyện không hề tế, cũng chỉ có tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Hắn đã làm xong tùy thời mang theo thân nhân chạy ra chuẩn bị. Nếu tân quân cũng không giao phó cho hắn thật chính thống soái quân đội đại quyền, hắn cũng không là tân triều tận trung chết theo liêm sỉ. Giữa trưa, thái tử truyền chỉ triệu kiến Diệp Phong, cùng Long Vũ chị em hữu hảo cùng ăn cơm trưa sau. Long Vũ hai tỷ đệ đem Diệp Phong chiêu vào thư phòng. Diệp phu tử, ngươi cho bản thái tử một cái nói thật. Long Dực nhìn Diệp Phong, mặt đầy thấp thỏm nói, nếu bản thái tử lên ngôi xưng đế, ngươi có thể hay không giúp bản thái tử chống nổi dưới mắt này nguy cục? Cho ta một viên âm minh thạch. Diệp Phong ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ đạo, ta nhất định có thể giúp ngươi đang ở đây trong vòng 3 năm. Thống soái đại quân càn quét bát hoang, nhất thống, Long Vũ hai tỷ đệ nhất thời mặt đầy mộng bức. Này âm minh thạch với diệt phản loạn, có thể có một cọng lông liên quan à? Ngươi vừa mới tăng tới hợp nhất cảnh nhị trọng, phía sau còn có thuật cảnh, pháp cảnh, ngũ hành cảnh, được đủ ngươi tu luyện mấy trăm vạn năm đi. Long Vũ thở phì phò nói, ngươi sớm như vậy liền muốn âm minh thạch làm gì? Thiên cơ bất khả tiết lộ. Diệp Phong mặt đầy thần thần bí bí đạo, nói ra sẽ không linh, giả thần giả quỷ. Long Vũ lập tức một cái bác bỏ đạo, không có, bản phu tử diệt phản loạn sơ lược, không phải là âm minh thạch không thể. Diệp Phong là lừa bịp đến luyện cấp mấu chốt nhất tài nguyên. Nói bậy đản đạo, chúng ta đây liền đồng thời tự cầu nhiều phúc đi. Đến lúc đó cả nhà của ta già trẻ bị Lộ Vương đặt lên pháp trường lúc, chắc hẳn Lộ Vương điện hạ nhớ tới huynh muội tình thâm, có thể để cho công chúa điện hạ với thái tử điện hạ ở đoạn đầu đài nhìn xuống náo nhiệt. May mắn cho phép còn có thể lăn lộn cái giám trảm chức vụ. Long Vũ nghe một chút, bản năng một trận buồn nôn. Rất hiển nhiên, nếu đại chuyện không thể làm, Diệp Phong cái này mũi heo xen vào hành gia hỏa khả năng sẽ còn thành cá lọt lưới. Nhưng bọn hắn này hai tỷ đệ, Lộ Vương điện hạ tuyệt đối sẽ thượng nghèo dưới suối vàng bích lạc, cũng sẽ đem hai người bọn họ bắt tới làm thịt. Này, âm minh thạch đồ chơi này, lão hoàng đế không phải là đã rõ ràng báo cho luyện cấp cuồng ma quốc khố đã sớm khô kiệt rồi sao? Hắn tại sao còn buộc Long Vũ hai tỷ đệ muốn âm minh thạch? Rất đơn giản, quốc khố đã sớm khô kiệt không có nghĩa là âm minh thạch đã dùng hết rồi. Thần triều 300 năm một lần võ khoa, thiên bách vạn năm để dành đến, phát ra bao nhiêu viên âm minh thạch, Diệp Phong cũng không tin ở thần triều thượng tầng thần dân chung. Những người đó coi là thật thông thông đều đưa âm minh thạch cho tiêu hao hết. Luôn có cá lọt lưới, có lúc ải này kiện tài nguyên a, nó giống như một cái câu, chen một chút luôn sẽ có xuống. Diệp phu tử, ngươi coi là thật bây giờ là có thể thống binh đánh giặc. Long Dực có chút không yên lòng đạo, binh hung chiến nguy, có lúc lý luận không khác nào thực hành a. Ngươi biết bản phu tử này thân tuổi 17 liền tu luyện tới phi thăng thần giới tu vi là làm thế nào đạt được sao? Diệp Phong nhìn Long Dực, mặt đầy cười híp mắt nói, phi thăng, ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới tiên nhân. Long Vũ nhất thời mặt đầy phá lệ ngạc nhiên nói, không thể nào đâu, ngươi sao có thể trâu như vậy à? Coi như ngươi tư chất lại trách thai, cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong vơ vét đến nhiều như vậy luyện cấp tài nguyên chứ. Câu trả lời rất đơn giản, có một loại biện pháp tuyệt đối có thể làm được. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, đó chính là đánh cướp. Đánh cướp, liền loại này tiểu sâu dân mọt nước thấp hèn thủ đoạn. Long Vũ lập tức lấy liếc si biểu tình nhìn về phía Diệp Phong. Nhưng phá lệ thông minh Long Dực lại nghĩ tới điều gì? Mặt đầy khiếp sợ nói, ngươi là nói, lên hùng binh, cướp thiên hạ, chính dài. Diệp Phong gật đầu một cái sau, nửa thật nửa giả nói bậy đản đạo, bản phu tử ở hạ giới là thu góp tài nguyên tu luyện. Từng thống lĩnh đại quân cướp chư thiên, diệt quốc vô số, ngươi là chỉ nhà các ngươi cây đa già cỗi hạ con kiến quốc chứ? Long Vũ lập tức phiên chứ bạch nhãn đạo, đồ ba hoa, đồ khoác lác, nói thật. Long Dực cũng rất không tin tưởng, thật nhân Diệp Phong tuổi tác cũng không so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu. Nhỏ như vậy tuổi tác ở thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể lên hùng binh cướp thiên hạ diệt quốc vô số, trừ phi chư thiên anh hùng tuổi tác tất cả đều sống đến cẩu trong bụng. Điện hạ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Diệp Phong nhìn chằm chằm Long Dực, mặt đầy chân thành nói, ngươi nếu là trong tay có năng lực đủ lực kháng Lộ Vương danh tướng giúp ngươi nghịch chuyển nguy cục, ta cũng không muốn nhiều hơn nữa chuyện, mang theo cả nhà từ nay mai danh ẩn tính, tìm cơ duyên hoành độ đại thần dương đi thần châu đại địa an cư lạc nghiệp. Cách xa này chém chém giết giết trần thế khói súng. Chấm ngoặc kép, nghĩ hay quá nhỉ. Long Vũ lập tức hét lên, nhà các ngươi xấu xí cô nương làm thịt Lộ Vương gia thị vệ, còn thống biển Lộ Vương gia bảo bối nhi tử, cuối cùng còn làm hại Lộ Vương bị ta phụ hoàng thân tự tại trong điện thống biển cả ngày, để cho hắn uy phong quét sân mất hết mặt mũi. Lấy Lộ Vương có thù tất báo tàn bạo cùng hung ác, hắn sẽ bỏ qua cho bọn ngươi một nhà. Nằm mơ đi, không có triều đình bảo vệ, cả nhà các ngươi lập tức cũng sẽ bị Lộ Vương vây cánh bắt được giành công. Sau đó người người đại ngự tám khối. Nữ, kia bây giờ ta liền mang theo cả nhà đi bờ biển đốn củi tạo chu. Chính mình giá thuyền hoành độ đại thần dương đi. Diệp Phong phẫn đạo, nhị tỷ, đừng đánh xóa. Long Dực trợn mắt nhìn Long Vũ liếc mắt sau, đối với Diệp Phong đạo, Diệp phu tử, mời tiếp tục. Diệp Phong tiếp tục nói, nếu điện hạ trong tay không có năng lực kháng Lộ Vương đại quân danh tướng, ngươi không ngại đem tiền đặt cuộc đè ở trên người của ta, nhưng phải cho ta một viên âm minh thạch, nữa đối ta không hẹn giới hạn hé nở linh thông bí cảnh. Ta còn là câu cách ngôn kia, trong 3 năm, ta nhất định tự mình dẫn đại quân giúp điện hạ càn quét bát phương. Nhất thống, Điện hạ nếu đánh cược, ta lập tức hồi kinh doanh chỉnh quân bị chiến. Điện hạ nếu không chịu đánh cược, mời nể tình năm xưa về mặt tình cảm, thả ta một nhà rời đi. Về phần cả nhà của ta, già trẻ có thể hay không bị Lộ Vương vây cánh bắt đi đại ngự tám khối, vậy thì không nhọc nhị vị điện hạ quan tâm. Lòng tham quỷ lại tăng thêm một cái. Long Vũ cực kỳ bất mãn đạo, còn lừa bịp thượng nhà chúng ta thông linh bí cảnh rồi. Mộng không muốn làm đẹp như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.